Tướng giả, quyển 3 chương 120, mây hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian nan giữ được lý trí, hắn càng thêm kiên định ý đi đô thành Nguyệt Luân quốc trước. Trong Phật quốc đó có nhiều chùa nhất trên đời, cho dù nhất thời không thể gặp được đại sư huynh, nhưng để tăng đọc nhiều kinh Phật hơi, tìm nhiều Phật tính hơi, tạm thời khiến khí tức âm hàn trong cơ thể bình tĩnh, không đến mức nguy hiểm giống như hiện tại. Cuối mùa thu gió lạnh hoang nguyên mạnh dần, sau trận tuyết kia không còn tuyết rơi, ngẫu nhiên có mấy tuyết hội tụ ở trong bầu trời, nháy mắt liền bị gió mạnh thối tan, chỉ có một đám mây luôn lắng lặng ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị treo ở trên không, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Đám mây cổ đơn đó hướng về phía đông nam di động, hướng mặt đất hoang nguyên ném xuống một mảng bóng mây nhàn nhạt, xe ngựa màu đen chấm mặc đi ở trong mảng bóng dâm này, hướng phương xa mà đi. Xe ngựa màu đen rốt cuộc ra khỏi hoang nguyên, tới một chỗ biên quan biên thủy Bắc Bộ Nguyệt Luân quốc, lúc này trên hoang nguyên phía sau xe ngựa đã là mùa đông, gió lạnh gào thét, tuyết bay dần có thế giới trước xe ngựa lại vẫn dừng lại ở trong mùa thu, vài cái cây mùa thu trong biên đỏ ao giống như đang bốc cháy. Quan tuy không biết tình huống cụ thể của Nguyệt Luân quốc hiện nay, nhưng đại khái có thể đoán được một ít. Ninh Khuyết đem xe ngựa màu đen đỗ ở trong một chỗ khe núi ngoài biên quan, tự mình đến tìm hiểu tin tức. Một lát sau hắn trở lại trong khe núi, đi vào thùng xe. Tang Tang nhìn biểu cảm trên mặt hắn, mơ hồ đã hiểu một số cái gì nói. Trên bức họa bộ dáng ta là thế nào? Mim cười, Ninh Khuyết từ trong lòng lấy ra một tờ giấy nói. Tự ngươi nhìn xem, ở trước mặt nàng, lúc trước hắn vào biến quan, rất nhanh đã sắc mắt bởi vì trên đường tòa thành nhỏ biên thùy này đầy bức họa truy nã Tang Tang, hơn nữa bên trên viết rõ thân thể cục trước Tang, trang giấy còn rất mới, hắn là dán Tang Tang nhìn tiểu thị nữ gầy yếu kia trong bức tranh, phát hiện thật đúng là rất lợi hại. Không vượt qua 5 ngày, về của Nguyệt Luân quốc thật bức tranh ngay cả sợi tóc hơi khô của Tang Tang cũng được vẽ cực kỳ sinh động, Ninh Khuyết chi vào một hàng chữ nhỏ bên váy bông của tiểu thị nữ trong bức tranh nói. Họa sĩ của Tây Lăng Thần Điện đương nhiên lợi hại. Web.com Tang Tang bất đắc dĩ nói. Thì ra Thần Điện cũng muốn bắt ta. Ninh Khuyết cười nói. Hai ta ở Tây Lăng Thần Điện đều có người quen. Nếu thật bị bắt không bằng để Diệp Hồng Ngư bắt, nghĩ đến chung quy sẽ xem ở trên phần tình cảm cho cái thống khoái. Không đến mức còn phải dùng hỏa hình. Tang Tang nhẹ giọng nói. Không buồn cười, Ninh Khuyết không nói gì nữa, dục đại hắc mã rời khỏi khe núi, vòng qua thành nhỏ biên thùy này, hướng về phía đông Nguyệt Luân quốc vùng đồi gò kia bước đi. Tang Tang thầm nghĩ đô thành Nguyệt Luân quốc không phải ở phía nam sao? Vì sao lúc này phải đi hướng đông? Tuy rất hoang mang, nhưng nàng tin tưởng Ninh Khuyết, hơn nữa có chút mỏi mệt cho nên không hỏi. Mấy ngày sau, xe ngựa màu đen chạy băng băng như bay, đã đến phía đông Nguyệt Luân quốc, xa xa nhìn dãy núi trùng điệp cách biên cảnh còn rất xa, Ninh Khuyết liền bảo đại hắc mã ngừng lại. Xuyên qua mảng dãy núi trùng điệp đó, liền có thể nhìn thấy đất đại đường. Ninh Khuyết ở trên bản đồ từng nhìn thấy, đại đường trấn Tây tướng quân phủ hắn là ở trong thành Chiết Châu ngoài hơn 400 dặm, lấy tốc độ của đại hắc mã, mình liền có thể nhìn thấy quân kỳ đại đường đã lâu. Nếu không ai chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không đến một ngày thời gian, web hắn biết rõ, trên tuyến đường từ Nguyệt Luân quốc đến đại đường, lúc này khẳng định cất giấu vô số cường giả tu hành, cho nên ngay từ đầu, con đường này cũng không ở trong kế hoạch của hắn, nhưng biết thì biết, mắt thấy cố quốc gần như thế, không đến tự mình nhìn một cái xác nhận một chút sao có thể cam tâm. Cách chương.